Chương 253, chinh chiến không ngớt, xuyên qua thời không tiếng. Một đôi to lớn màu đen cánh phiên vân phúc vũ, mở mịt thiên không mây đen bay khắp đêm ban ngày che đậy thành ấm dạ, hắc ám lù gì ạ tái hiện, hơn nữa này tà ác khí tức càng thêm làm người sợ hãi kinh hãi. Phiêu bạt mưa to chút xuống, tà ác hệ vương giả lấy quân lâm thiên hạ rôn nở dê như khí thế quan sát đa y đi a biến thành lù gì ạ mẹ thân thể phát sinh chói mắt ánh sáng màu trắng. Một cái màu xanh lục trường long gào thét hướng về hắc ám lù gì ạ bổ nhào cắn xé đã qua. Đây là thiên không chi long dịch của dạ màu đen to lớn lồng phòng hộ bao vây hắc ám lù gì ạ thân thể. Mẹ này sắc bén hàm răng vẫn cứ không có phá tan này một tầng cứng rắn phòng hộ. Gào mẹ phát sinh một tiếng cao vút long ngâm gào thét to lớn miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo màu vàng nóng phá hoại năng lượng tia sáng oanh kích ở màu đen lồng phòng hộ trên. Trung kích cực lớn sức mạnh chỉ là nhượng hắc ám lù gì ạ thân thể bay ngược khoảng cách mấy chục thước, mà tầng kia lồng phòng hộ nhưng lại như trước không có lộ ra chút nào khe hở. Gào hắc ám lù gì ạ cánh bỗng nhiên vỗ một cái đem màu đen lồng phòng hộ đập vỡ tan, một đạo có thể màu xanh lam sờ bỉm phá không trong nháy mắt bắn nhanh ra, mẹ nhanh quay ngược trở lại đồng dạng thân thể một quyển trong nháy mắt mở ra một tầng trong suốt lồng phòng hộ đem hắc ám lù gì ạ công kích hết mức đón đỡ. Hắc ám lù gì ạ cánh bỗng nhiên chấn động hướng về mẹ trực diện đập tới, trong suốt lồng phòng hộ lưu chuyển màu phấn hồng vầng sáng. Hắc ám lù gì ạ sắp tới người thời khắc thân thể bỗng nhiên lướt người đi hình dĩ nhiên đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, mẹ ngây người thời khắc trên người lồng phòng hộ tàn đi. Một đạo màu đen thân hình ở trên không lạc quá, hắc ám lù gì ạ đột nhiên thoáng hiện đặc tùn sệ xì ra ở giữa mục tiêu. So với sẽ lễ bị bay lượn cuốn lên một trận mãnh liệt lịp sở tỏm hướng về hắc ám lù gì ạ bao phủ mà đi, lù gì ạ này màu đỏ tươi con ngươi lóe sáng màu xanh lam lượng mang. Một luồng mạnh mẽ siêu năng sức mạnh còn như thực chất gợn sóng khuyết tán ra đến, lìm sở tòm bị khoảnh khắc thổi tới phá lạc không nói liền ngay cả sệ lệ bị cũng bị một đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh tinh thần khóa chặt lại. Bàng bạc siêu năng sức mạnh như sóng lớn rôn nở dê như kéo tới từ bốn phương tám hướng để ép sệ lệ bị thân thể, tiểu tử lúc này như trong biển rộng một chiếc thuyền con bị sóng lớn lật tung thân thể bay ngược hướng về mặt đất bay xuống quẳng xuống. Hắc ám lù gì ạ chiêu này rõ ràng chính là mạnh mẽ siêu năng hệ xì tạch hai trung cực hàm nghĩa tinh thần tăng áp sẽ lễ bị thiếu niên hoặc đông nhiên nhào tới đem sẽ lễ bị tiếp được khẩn khẩn ôm vào trong ngực, mà một bên khác được thở dốc cơ hội mẹ lập tức phi. Nhào tới như hắc ám lù gì ạ phát động mãnh liệt phản công. Trên mặt đất, cả rèn, sắp dí nạ còn có đất sỉ cùng ca mịt dở cùng với mỹ kỷ cái này năm cô gái cùng một đám thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt thành viên căng thẳng đối lờ ập tờ. Mà hỏa tiễn cầm đầu người phụ nữ kia rõ ràng chính là cùng long mấy độ giao thủ vẫn múc nước quân chủ ý tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương sơ di. Từ nhân số trên xem cả rèn bên này có tuyệt đối thế yếu, hơn nữa tim dọc kẹt còn có hai chiếc cao chân người máy lập ở phía sau mắt nhìn chằm chằm. Cái này cơ khí sức chiến đấu phi thường cường, đặc biệt này có thể để cho vật thể hoa đa tia sáng laser buộc đã đem long tỷ dạ nỉ tạ cùng còn có phẹ giật cho đông lại. To lớn giải dạ đô bị hắc ám lù gì ạ trọng thương thân thể nằm ngang ở dòng sông bên trong. Hai con sỉ cùn ở lẫn nhau đối lờ ập tờ, chỉ có điều có một con ánh mắt tan rã, thân thể quanh quần hào quang màu đen. Tuy rằng ở bắt lấy hải chi thần thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng coi như không phải không thu hoạch được gì. Sơ gì cười gần nắm trong tay một cái đỡ sở bản nói rằng, trong truyền thuyết ba thánh thú sỉ cùn đủ để bù đắp lần hành động này tạo thành tổn thất to lớn. Hiện ở cái này hỗn loạn vừa vặn giao cho các ngươi đi đau đầu. Gào sờ gì trước người con kia trong truyền thuyết ba thánh thú phát sinh gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu có thể màu xanh lam thủy tinh lưu chuyển màu xanh lam lượng mang trong nháy mắt phun ra một đạo mạnh mẽ hì ớ bìm tia sáng, đồng thời này hai chiếc cao chân cơ khí nhưng là phóng ra xuất giao nhau tia sáng laser buộc hướng về lấy cả rẹn các nàng bên này hoành quét tới. Đại gia, cẩn thận tách ra. Không nên bị tia sáng laser buộc bắn chúng rồi cả rèn một bên né tránh một bên chỉ huy nói, hào hưu đùn, dùng overhit đón đánh gào một con to lớn hào hưu đùn cao cao nhảy lên trong nháy mắt phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ hướng về hì ơ bìm đón đánh mà đi, đồng thời chúng nữ bên này xỉ củn cu nở dê là bắn nhanh suốt một đạo hì ơ bìm tia sáng. Hai cỗ mạnh mẽ sức mạnh tu hợp trong nháy mắt liền gây nên kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ sóng khí cùng yên vụ trong nháy mắt tản mát ra. Tim dọc kẹt muốn chạy trốn mỉ kỳ nhắc nhở chúng nữ một bên nhượng dồn tệ ổ dùng thần đờ tuyệt chiêu phá tan yên vụ về phía trước kích bắn ra, Đại sĩ nắm đấm siết chặt lúc này không để ý cả rèn quát bảo ngưng lại mang theo mì lò tiệp nhảy vào trong khói mù. Một đạo tia sáng laser buộc bắn vụt tới một con sở lọc kính bao vây màu xanh lục vòng bảo hộ che ở đại sĩ trước người. Thời khắc mấu chốt hay vẫn là sạp gì nạ đúng lúc chạy tới. Ngươi thực sự là quá sảng bậy rồi, cô gái nhỏ dùng kích động dị thường cùng phẫn nộ ngữ khí lớn tiếng nói. Ta làm sao có thể trơ mắt mà nhìn tim dọc kẹt ở trước mặt ta trốn. Huống hồ bọn hắn lại vẫn dùng loại kia thủ đoạn bắt đi ta xì cùn. Quả thực là không thể tha thứ. Coi như là liều mạng tính mạng ta cũng phải đem xì cùn. Cho đoạt lại lại là hai đạo tia sáng laser buộc bắn vụt tới. Sạp gì nạ hừ lạnh một tiếng. Sở lão kình. Dùng xạ phẹ gạ 3A sở lọc kỉnh hai tay cắt ra trong nháy mắt một đạo màu xanh lục phòng hộ rào cản đem tim dọc kẹt lần này công kích hết mức đỡ. Sở gì trải qua bắt đầu lui lại, chỉ để lại này hai chiếc người máy còn có một đám tim dọc kẹt viên xem ra là muốn ngăn cản cả dẹn các nàng truy kích bước tiến. Áp sồn, cả mặt kỷ cả dẹn cánh tay vung lên nhất thời một con màu trắng bạc đỉnh đầu mọc ra màu đen nguyệt nha hình một sừng bộ kẹ mẩn phi xuống tới. Áp sồn đem đầu vung một cái trong nháy mắt bắn nhanh xuất liên tiếp chân không lưới dao sắc đem tim dọc kẹt mấy con mì hệ NG dồn NG từ không trung chém xuống. Hoác hiệp vùng ô gào á ạt cả nhìn cùng lũ sờ dưới cùng nhau gào thét, phí giờ bờ lật cùng dạp cả nổng phá tan không khí hướng về này hai chiếc cao chân người máy doanh xạ mà đi. Hai con người máy đầu văng ra một tầng tương tự lồng phòng hộ vòng sáng càng là mạnh mẽ mà đem ạt cả nhìn cùng lũ sờ dưới công kích cùng nhau đỡ. Ba y y nha một cái bóng người màu xanh lục từ rừng cây trung phi nhanh lao ra, sờ sẹp cánh tay mở ra, hai cái tay cánh tay rìa ngoài tăng nhiên bắn ra hai cái ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận. Dường như di hình hoán ảnh giống như vậy, sờ sẹp trong nháy mắt ở hai con cao chân người máy bên người phi thiểm mà qua. Âm âm một tiếng vang thật lớn, hai chiếc người máy bô nở con người máy cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, chỉ còn hai cái đầu lâu rầm té xuống đất trên. Bờ rồng mẹ tua rốt. Dung Hi ở bìm cạ rèn cùng sạp gì nạ cùng nhau nũng nịu lên tiếng. Bờ Lách Thụy rất ủm bờ rồng cùng mẹ tua ruột cùng nhau gào thét lên tiếng đem hai người này đầu chọc triệt để chi trả. Hoác sĩ cùn gầm lên giận dữ thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng nộ lưu từ đông đảo tim dọc kẹt viên phong tỏa trong phá tan một con đường. Đại sĩ cùng sạp gì nạ theo thật sát sĩ cùn hướng về đảo tàu sĩ cùn đuổi theo. Mỹ kỷ cùng mái giấy lệch nhưng là ở cả rèn dưới sự hướng dẫn như cắt rau gọt dưa rôn nở dê như đem còn lại tim dọc kẹt thành viên một thu thập một chút sạch sẽ. Thế nhưng, này trên mặt đất tranh đấu cũng không phải chủ yếu chiến trường, cả rèn đôi mi thanh tú nhíu chặt một mặt ngưng trọng nhìn thiên không. Hắc ám lũ gì ạ cùng mẹ chiến đấu trải qua tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, tiểu tử ăn một cái tà ác hệ trung cực hàng nghĩa. Cũng chính là cái kia bị long mệnh lệnh làm thôn vệ chân không bạo nhận hố đen sau đó thân thể từ thiên không chi long biến trở về thành nguyên lai giáng dấp. Mẹ thỏ đã từng tự mình cảm ngộ qua cái này hàm nghĩa mạnh mẽ, trọng thương đối thủ đồng thời kềm chế đối thủ có thể sử dụng tất cả năng lực biến hóa tuyệt chiêu, không chỉ có là thể lực khôi phục sở kỳ hiệu, liền ngay cả ở tộc ở sở kỳ hiệu đều không thể sử dụng. Hiện tại không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả mẹ biến thân tuyệt chiêu đều mất đi hiệu dụng. Cái này hắc ám lù gì ạ quả thực là thật đáng sợ. Su gì cùng thiếu nữ ạ gạt thả trợ giúp xế lễ bị làm khôi phục thương thế trị liệu, mà gian nhưng là cùng ngoài tiên sinh đồng thời khẩn cấp sơ tán hoảng hốt loạn quả dã thôn thôn mẫn. Cái này an la nhờ Mỹ lệ thôn trang lúc này trải qua là hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người lại còn tương buôn ba tránh né từ trên trời giáng xuống tai nạn. Hắc ám lù gì ạ mỗi một kích đều là kinh động thiên hạ. Thỉnh thoảng có đặc tùn sẽ sóng trùng kích rơi vào bên trong vùng rừng rậm phá hủy một mảnh rậm rạp địa phương. Mẹ trải qua là toàn diện lui giữ, làm hết sức mà trợ giúp trên mặt đất cả rèn chống đối ác hệ đặc thai vương giả mạnh mẽ công kích, tiểu tử thể lực đã sắp muốn đến cực hạn. Mây đen bay khắp trống chất, mãnh liệt bao tắp không có một chút nào dừng lại ý tứ. Gào một tiếng cao vút cực điểm long ngâm tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời. Dẹ chờ rồn to lớn như tên lửa bay vụ xẹt qua thiên không ầm ầm và cha mở ở trong tối hắc lù gì ạ trên người, mấy khoa tráng kiện đại thụ che trời bị bẻ gây áp đảo, một đạo màu xanh lam điện lưu từ mặt đất tứ tán bắn nhanh, trong chớp mắt lại là một đám lớn cây cối bị dẹ chờ rồn giao nhau điện lưu phóng thích cường lực điện lưu quét chúng trong nháy mắt tung bay đi ra ngoài. Ác hắc ám lù gì ạ phát sinh một tiếng đau hừ. Có thể màu xanh lam sở bìm từ trong miệng hướng về đặt ở trên người nó rẻ chờ rồn ngưng tụ bắn nhanh ra, lôi thần trí tôn tránh không kịp cả người bị trong nháy mắt đông lại thành một cái to lớn khối băng. Hắc ám lũ gì ạ? Ánh mắt đỏ như máu lần thứ hai lóe sáng này màu xanh lam ánh sáng, mạnh mẽ vô cùng siêu năng sức mạnh khuấy động mà xuất đem rẻ trở dồn thân hình cao lớn cao cao ném lên trời, bốn phương tám hướng như sóng biển quần quận hội tụ đến siêu năng sức mạnh trong nháy mắt để ép đem lôi thần trí tôn trên người tầng kia dày đặc tầng băng nghiền ép nát tan. Hống mặc dù cường hãn như rẻ chờ dồm ăn cái này siêu năng lực hệ xì tạch hai trung cực hàm nghĩa tinh thần tăng áp hậu cu nở dê là ngạnh chịu không nổi, đầu muốn nổ tung dô nở dê như đau đớn cực kỳ, thân thể to lớn từ không trung rơi xuống thẳng tắp rơi trên mặt đất trên. Hắc ám lũ gì ạ tạo ra đen như mực sắc cánh phát sinh một trận thê thảm cực điểm gào thét, trên mặt đất bất kể là nhân loại hay vẫn là bổ kẹ mần nghe được này gào thét thảm thiết tiếng sau đó không cảm thấy nội tâm sau đó đột nhiên bay lên một luồng không tên sợ hãi tâm tình, buồn nôn còn có cái khác như là sợ sệt rôn nở dê như tâm tình tiêu cực pha hiện ra đến. Không nghĩ tới vẫn còn có trình độ như thế này hô to tuyệt chiêu cả rẹn bưng lỗ thai cực lực chống đỡ thân thể chính mình muốn để cho mình đứng thẳng lên. Nhưng mà hắc ám lũ gì ạ này kinh hãi tiếng kêu dĩ nhiên là một làn sóng tiếp một làn sóng lan truyền quá dô y so với sẽ lệ bị từ thiếu niên hoặc bác sĩ trong bàn tay bay ra, lanh lảnh dường như phong linh dô nở dê như tiếng vang từ không trung tứ tán lan truyền. Này kỳ dị thanh âm hảo như có một loại không tên ngưng thần sức mạnh dĩ nhiên đem hắc ám lũ gì ạ này hô to tuyệt chiêu gây ra tâm tình tiêu cực miễn cưỡng để ép trở lại. Su gì cao hứng nói rằng, đây là hèn bờ hẹo. Sẽ lệ bị đang giúp chúng ta chống đỡ hắc ám lũ gì ạ công kích. Ác một cái có thể bóng người màu xanh lam xẹt qua thiên không, băng chi thần hướng về hắc ám lũ gì ạ phun ra một đạo bạch diệu độ không tuyệt đối tia sáng. Hắc ám lũ gì ạ tránh cu nở dê không tránh dĩ nhiên trước mặt hướng về ạ tỷ cụ nọ phi xuống tới. Độ không tuyệt đối tia sáng bị hắc ám lũ gì ạ miễn cưỡng phá tan. Ta ác hệ vương giả thân thể bao vây một tầng ngăm đen ánh sáng trước mặt va vào ạ tỷ cụ nọ. Cái đuôi dài đằng đẵng bỗng nhiên một quyển đem toàn bộ cờ tờ bay xuất rơi xuống đất trên. Đây là ác hệ đặc thai trừng phạt tuyệt chiêu. So với sẽ lệ bị bay lượn thân thể bắt đầu ngâm sướng một đoạn kỳ dị tiếng ca. Tiểu tử thâm không thể tiếp tục bỏ mặc hắc ám lù gì ạ phá hoại nó yêu tha thiết rừng rậm vì lẽ đó dứt khoát dùng tờ gì xong làm hắc ám lù gì ạ đưa ma. Gào hắc ám lù gì ạ ánh mắt một lăng hung ác ánh mắt gắt gao khóa chặt lại sẽ lệ bị. Siêu năng sức mạnh khuấy động mà xuất một đạo hồng màu tím vầng sáng như một bàn tay vô hình cánh tay cách không đem trăm me tờ có hơn sẽ lệ bị miễn cưỡng lôi lại đây. Siêu năng lực hệ xỉ tạch hai quen dùng tuyệt chiêu ý trả sẻn số gì. Hắc ám lũ gì ạ dùng trên chân lợi chảo đem sẽ lệ bị tiểu thân thể chặt chẽ kiềm chế trụ. Sẽ lệ bị trên mặt đất thiếu nữ hoặc bác sĩ cùng chúng nữ cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một cái bóng màu đen cầu phá không bay vụt mà đến bị hắc ám lù gì ạ dùng cánh trực tiếp đánh ra hoành xạ trên mặt đất, mẹ thỏ mang theo giả lòng cùng lộ ấy rốt cục chạy tới. Mỹ mẹ thừa dịp này khoảng cách đem một cái bóng cầu hướng về hắc ám lù gì ạ nhanh trong kích bắn xuyên qua ở giữa mục tiêu, xạ đảo bạn ở thiên không ầm ầm nổ tung. Hống một tiếng cao vút cực điểm tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Dẹ chờ dồn cùng mẹ thỏ còn có mẹ lần thứ hai thành hình tam giác đem hắc ám lù gì ạ bao quanh vây kín. Cùng liệt bao táp lập tức liền đem giữa bầu trời bởi vì nổ tung sản sinh yên vụ thổi tan đi. Long phịch một tiếng đem xạ là mẹn sở bục bản văng ra sau đó ôm lộ ấy nhẹ nhàng nhảy lạc ở cái này đỏ như màu máu rộng lớn trên lưng. Tình thế so với tưởng tượng bên trong còn muốn ác liệt. Gào dẹ chờ dồn gầm lên giận dữ, to lớn động cơ đuôi cấp tốc bay lộn. Màu vàng lôi điện trong nháy mắt lưu chuyển thông qua màu đen thần long thân thể kéo dài ra ta mở cái kim sáng lẻ lẻ lôi đỉnh xiềng xích. Long vội vàng lớn tiếng hô lớn nói, không nên dẹ chờ rộm, hiện tại sử dụng phá diệt xét đánh sẽ lệ bỉ cũng sẽ đồng thời bị thương tổn. Gào dẹ chờ rộm gầm lên giận dữ, trung quy hay vẫn là đem trên thân thể quay trùng quanh màu vàng lôi đỉnh điện thiểm triệt lạc. Lý tưởng anh hùng to lớn miệng đống nhiên một tấm phun ra một đạo mạnh mẽ màu tím sóng trùng kích hướng về hắc ám lũ gì ạ ẩm ẩm quét tới. Màu đen lồng phòng hộ lần thứ hai mở ra. Hắc ám lù gì ạ đem dở dạ gồng tùn sẽ công kích hết mức văng ra. Lúc này bị hắc ám lù gì ạ kiềm chế trụ sẽ lệ bị thân thể phát sinh một đạo màu xanh lục chói mắt lượm mang. Trên vùng rừng rậm không lần thứ hai chuyển đến long long như trung đỉnh rôn nở dê như vang lên âm thanh. Hắc ám lù gì ạ còn có mẹ thỏ cùng mẹ đều bị biến cố bất thình lình này khiếp sợ trụ. Màu máu xạ là mẹn sở mang theo long cùng lội bay trốn hướng về hắc ám lù gì ạ trực diện nhào tới.